Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 67, thí thần giả. 4 canh cầu toàn đặt trước. Không cần Laplace đi thông chi, Indra bên kia đã phát hiện không ổn, đồng thời đã sai phái ra nhân thủ tiến đến dò xét. Mặt khác, Bạch Dạ Vương tiếp nhận Niruha mời chào, trở thành thiên nhãn cán bộ lớn một trong thiên động thuyết. Nháy mắt sau đó, Bạch Dạ Vương hai tay hợp nhất, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đêm trắng đường chân trời. Trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mặt Niruha. Hết thảy cũng đều khôi phục nguyên dạng. Niruha cùng Bạch Dạ Vương lại lần nữa về tới cái kia để đó tiên thạch đỉnh núi. Niruha bình tĩnh đứng tại tiên thạch trước mặt, lẳng lặng nhìn. Tảng đá kia có cái gì đặc biệt chỗ a? Bạch Dạ Vương hỏi. Ngươi nhìn không ra a? Nói đến, đây coi như là đồng bào của ngươi. Bạch Dạ Vương sững sờ, theo bản năng quan sát một chút tảng đá kia. Trong nháy mắt, đấu chuyển tinh di, tại Bạch Dạ Vương trong con mắt, lóe lên một mảnh tinh không. Trong tinh không, xuất hiện một vì sao. Đó là địa cầu. Bạch Dạ Vương sắc mặt động dung. Trong nháy mắt hiểu rõ, đây là tinh linh. Hơn nữa còn là địa cầu tinh linh. Làm sao có thể? Nàng nghi hoặc, thậm chí có chút không thể tin được. Địa cầu làm sao lại đản sinh ra tinh linh đi ra, cái này tinh linh sinh ra. Chẳng lẽ lại giấu trong lòng cái gì nguyên nhân quan trọng a? Giống như Indra ý nghĩ, vốn không nên xuất hiện đồ vật, lại xuất hiện, như vậy thì tất nhiên có hắn xuất hiện đạo lý. Loại này tồn tại, sẽ ở chỗ mấu chốt nhất phát huy ra khó có thể tin lực lượng. Nhìn xem đi, Bạch Dạ Vương. Có một ngày, nó tồn tại, nổi danh chấn cửu thiên. Kỳ danh là Tề Thiên. Tề Thiên người cùng trời ngang bằng. Phi thường phách lối danh tự. Giống như là trời khí thế. Đây là khu vườn nhỏ bên trong không có vị nào thần Phật dám tiếp tục sử dụng danh hào. Nhưng lại từ Niruha trong miệng nói ra miệng. Ngươi là phát hiện cái gì a? Bạch Dạ Vương hỏi. Không, chỉ là cảm xúc thôi. Tại nhân loại sử bên trong, có như vậy một cái chuyện thần thoại xưa. Tây Du Ký, đang lúc Niruha mở miệng nói thời điểm. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên lấp lóe một vì sao. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ cực nhanh lướt qua. Hướng phía mặt này rơi xuống mà tới. Minh bạch đây là cái gì? Bạch Dạ Vương cười cười. Xem ra là bị phát hiện, là giám thị ta a. Nàng mở ra quạt xếp, lại lần nữa khôi phục ngày xưa lang thoải mái dáng tươi cười. Không, có lẽ không phải ngươi, nguyên nhân hẳn là cái này một khối tiên thạch. Có lẽ sự xuất hiện của ta sẽ để cho hắn sớm sinh ra. Cho nên đám thần bọn họ đã nhận ra không ổn xuống tới dò xét đi. Nha, nói thế nào? Bạch Dạ Vương cười hỏi. Đi thôi. Không cần dừng lại thêm ở chỗ này, Niruha mở miệng nói ra. Sau đó, đột nhiên, trong hư không, mở ra một cánh cửa. Đó là cảnh giới lực lượng. Minh bạch đây là cái gì? Bạch Dạ Vương đột nhiên sắc mặt tối đen. Bộp một tiếng thu hồi quạt xếp. Là nữ vương A, đơn giản chính là không đội trời chung. Vừa mới còn cười hì hì Bạch Dạ Vương trong nháy mắt liền đạt tới sắp trở mặt giới hạn đáng giá. Niruha có chút đau đầu. Quên các ngươi là đối thủ một mất một còn, tóm lại về trước đi rồi nói sau. Nơi này giao cho hắn. Niruha chỉ nhân loại tối thượng thí luyện. Bạch Dạ Vương sững sờ. Giao cho hắn. Sau đó biến sắc. Ngươi muốn gây nên đám thần đại chiến a? Đại chiến cũng không phải muốn gây nên, chỉ là. Đây là chuyện sớm hay muộn. Ngươi gia nhập chúng ta thiên nhãn. Chúng ta đi, Phật môn thu hồi, thiên động thuyết, linh cách chính là chuyện sớm hay muộn. Lúc này xuất hiện, bất quá là cho bọn hắn gõ vang một cái cảnh báo. Niruha cười cười, không thèm để ý chút nào. Hời hợt lời nói, hoàn toàn không biết một cử động kia sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Liền xem như dạng này, Phật môn bên kia cũng sẽ không thỏa hiệp, những cái kia đám thần từng cái bướng bỉnh giống. Như đầu con lừa một dạng. Thật sao? Cho nên ta nghĩ cũng minh bạch, nói chuyện là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Ma vương, liền có ma vương phương thức giải quyết. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương đột nhiên biến mất, bộp một tiếng mở ra quạt xếp. Thật sao? Như vậy ta cũng cho ngươi để tỉnh một câu đi, thật tốt coi chừng hắn. Quá sớm bại lộ nhân loại tối thượng thí luyện, đám thần bọn họ sẽ đối với hắn nghịch lý tiến hành công lược. Sau đó bồi dưỡng được vượt qua thí luyện nhân loại, thậm chí là hàng thiên vi nhân. Đối với cái này, Niruha chỉ là cười cười. Đó là không có khả năng, cho dù là những này thần Phật dốc hết thảy thủ đoạn, cũng không có khả năng đem hắn công lược. Chấm ngoặc kép, lý do rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Cơ quan vĩnh cửu thứ ba nhân loại tối thượng thí luyện, tại trong nhân loại sử căn bản còn không có sinh ra. Nếu không có sinh ra, vậy liền căn bản là không có cách công lược. Đừng nói công lược, ngàn vạn thần Phật, đối mặt cái này nhân loại tối thượng thí luyện, thậm chí tìm không thấy chỗ hạ thủ. Sau một khắc, Niruha kéo lại Bạch Dạ Vương tay, lập tức bước ra một bước, biến mất tại cảnh giới cuối cùng chỗ. Chỉ có lưu lại nhân loại tối thượng thí luyện một người. Sau đó ngôi sao rơi xuống phía dưới, mang theo vô thượng thần quang, rơi xuống đỉnh núi, cầm đầu là một cái thần vương, duỗi ra hoàng kim giáp trụ, ở tại phía sau, cài lấy một cây dù, nương theo lấy hắn hạ xuống, ở tại đằng sau, còn dẫn theo đám thần, đếm kỹ một cái, cũng có trên trăm đám thần, vốn là xuống tới điều tra tiên thạch một sự kiện, thế nhưng là, làm hắn giáng lâm đỉnh núi trong nháy mắt, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, từ đỉnh núi, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ khổng lồ được khó có thể tin linh cách. Vẻn vẹn cảm thụ, liền có một loại sẽ đem người đè nổ cảm giác. Cỗ này linh cách là tên này thần vương vội vàng hạ xuống. Mà tại đỉnh núi, tiên thạch một đầu khác, nhìn thấy trong hư không bình tĩnh ngồi một người. Hắn co quắp tại cùng một chỗ, tựa như tại chợp mắt đồng dạng. Đám thần mới vừa xuất hiện, trên người hắn linh cách càng là bành trướng, phảng phất là hấp thu thần linh cách đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Đây là thứ gì? Thần vương hít vào một ngụm khí lạnh, chưa bao giờ từng thấy loại vật này, bởi vì đám thần xuất hiện mà tăng lên chính mình linh cách, đơn giản chưa từng nghe thấy. Sau đó ngay trong nháy mắt này, chợp mắt bên trong ma vương mở ra hồng ngọc chi đồng tử. Trong chớp nhoáng này phóng thích ra sát khí, phảng phất thí tận ngàn vạn thần Phật đồng dạng lăng liệt. Vẻn vẹn một ánh mắt, thần vương ngàn vạn minh bạch, trước mắt tồn tại là một tên thí thần giả, hoàn toàn thí thần giả, đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.